ta không biết ngươi đã thu phục chủng tộc thái cổ như thế nào, nhưng ngươi chỉ là huyền quang viên mãn cũng muốn chặn bọn ta sao? Thanh y lão giả tuy kinh ngạc về thủ đoạn của Triệu Phong, nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Thú triều đương nhiên khủng khiếp nhưng tốc độ của những chủng tộc thái cổ kia kém hắn rất nhiều. Chỉ cần giết được Triệu Phong thì mọi việc sẽ được giải quyết. Lôi minh điện quang, thanh y lão giả vung song quyền, lôi quang trong trời đất biến thành một con cự thú hồng hoang oanh kích Triệu Phong. Thần mâu phục chế, Triệu Phong mỉm cười, con mắt trái lóe ánh mộng huyễn, vô số làn sóng màu kim nhạt tỏa ra. Uinh uinh, một con cự thú lôi điện cuồng bạo dị thường lao ra từ trong con mắt trái của Triệu Phong. Sao có thể như vậy? Đây là chiến kỹ lôi minh điện quang của ta. Thanh y lão giả chấn kinh, sững sờ nhìn hai luồng lôi điện hủy diệt lao vào nhau. Chương 1176, thực lực chỉnh thể tăng lên. Lôi điện trong trời đất đan xen chằng chịt, tiếng sấm rền không ngớt. Hai chuẩn thần của hỏa dực tộc cũng chấn kinh nhìn cảnh tượng đó. Triệu Phong chỉ là huyền quang cảnh viên mãn lại thi triển ra lôi điện sát chiêu của tam giai chân thần. Hơn nữa lôi minh điện quang là chiến kỹ của thanh y lão giả, sao Triệu Phong lại sử dụng được? Uinh uinh uinh, thú triều phía sau càng ngày càng tới ẩn, yêu khí khủng khiếp khiến hai người hỏa dực tộc toàn thân lạnh toát run rẩy, gần như nghẹt thở. Cút ra, thanh y lão giả phát động công kích khủng bố dị thường. Tuy không hiểu tình hình vừa rồi nhưng giờ quan trọng là phải giữ mạng, bắt buộc phải nhanh chóng giết chết Triệu Phong hoặc đột phá được sự ngăn cản của hắn. Keng keng, đối mặt với sự phản kích trước khi chết của tam giai chân thần, Triệu Phong không dám lơ là, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lá chắn đen, đôi mắt trái lóe lôi kiếp chi lực. Uinh uinh, Triệu Phong dùng cổ thần ấn hình thái lá chắn, chặn lại công kích hủy diệt của thanh y lão giả, đồng thời đồng thuật trong con mắt trái của hắn cũng nhanh chóng tấn công thanh y lão giả. Uinh uinh, đỉnh đầu thanh y lão giả bùng cháy lôi kiếp hỏa diệm. Á, thanh y lão giả kêu lên thảm thiết, hắn cảm giác linh hồn mình như bị vạn lôi xuyên thấu, đau đớn tột cùng. Keng keng, tấm lá chắn trong tay Triệu Phong lập tức biến thành thanh trường kiếm đen, hủy diệt viêm lôi bùng phát, một đạo liệt diệm đen bắn về phía thanh y lão giả. Phừng, thanh y lão giả sực tỉnh, lập tức thần lực trào dâng, đánh ra một đạo lôi điện nhằm thẳng vào công kích của Triệu Phong. Uỳnh, một đạo lôi lực tấn công thanh y lão giả, rõ ràng thanh y lão giả đã đánh giá sai uy năng công kích của Triệu Phong. Ngươi sẽ phải chết, thanh y lão giả bùng nộ khí, hắn không ngờ công kích linh hồn của Triệu Phong lại mạnh như vậy, ngay cả linh hồn ý chí của hắn cũng bị tổn thương. Hơn nữa thần khí phòng ngự trong tay Triệu Phong còn có thể biến thành thần khí công kích. Vì thế trong chiêu vừa rồi, hắn đã bị yếu thế. Ép ta dùng tới sát chiêu thì ngươi có thể yên tâm đi chết rồi. Thanh y lão giả hai mắt sắc lạnh, một luồng thần lực cuồng bạo từ trong người cuồn cuộn bùng phát ra. Lôi minh, thanh y lão giả chắp hai tay lại, lôi điện chi lực trong trời đất toàn bộ ngưng tụ lại tạo nên một con lôi điện cự thú hình thái vô cùng khủng bố. Growl, từ trong con lôi điện cự thú vọng ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, tựa hổ mà cũng giống rồng, uy chấn bốn phương. Mạnh thật, truyền lôi điện chi lực vào trong sóng âm. Triệu Phong cảm giác thể phách toàn thân bị tấn công bởi một luồng lôi điện chi lực. Cũng may thể phách của hắn có kháng tính cực lớn đối với lôi điện, nếu không thì sóng âm lôi điện đã tấn công vào trong cơ thể hắn rồi. Còn hai thiên kiêu của hỏa dực tộc thì không dễ chịu như vậy, trong một tiếng sấm rền, huyết mạch toàn thân họ đông cứng, ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương. Giết, thanh y lão giả vung một tay lên, lôi điện cự thú khủng bố bạo phát ra tiếng sấm vang dội, chớp mắt đã tới trước mặt Triệu Phong, oanh kích uy lực lôi điện vô cùng tận. Nhanh thật, Triệu Phong căng thẳng, trường kiếm lại biến thành tấm lá chắn. Đồng thời mắt trái Triệu Phong lóe lên một tia mộng huyễn, rồi kim quang lóe sáng chói chặt chiêu lôi minh. Với năng lực của ta dựa vào cổ thần ấn mà vẫn khó chống đỡ được. Triệu Phong thầm kinh hãi, cổ thần ấn chắc chắn là thần khí cường đại, nhưng tu vi của Triệu Phong lại quá thấp, không thể phát huy hết sức mạnh của thần khí. Ha ha, ngươi chết là đám chủng tộc thái cổ kia sẽ không bị ngươi khống chế nữa, còn bảo vật của ngươi sẽ là của ta. Sắc mặt thanh y lão giả có phần tái nhợt nhưng lại cười điên cuồng. Một chiêu này của hắn tuy tiêu hao lớn nhưng uy lực lại rất khủng khiếp, hắn biết rõ, những kẻ dưới tam giai chân thần thì khó có thể thoát nạn được. Một khi Triệu Phong chết thì nguy cơ của hắn sẽ được giải trừ, còn có thể lấy được bảo vật của Triệu Phong. Ví như món thần khí biến đổi được hình thái kia, thanh y lão giả đương nhiên nhận ra sự bất phàm của nó. Cộp cộp cộp, Triệu Phong bị uy lực lôi điện khủng khiếp đẩy lùi mấy chục bước. Lôi điện chi lực từ bốn phía xâm thực về phía hắn. Cũng may thánh lôi thể của Triệu Phong cường hãn nên mới chống lại được phần lớn công kích. Ngươi chặn được sao, đi chết đi, thanh y lão giả khựng lại, rồi ánh mắt hung hãn, thân hình lướt tới tấn công từ bên cạnh. Một luồng lôi điện khủng bố đánh về phía Triệu Phong, lúc này Triệu Phong cũng miễn cưỡng chống lại một chiêu lôi minh, không còn nhiều sức, khí huyết sôi trào. Nhìn cục thế này rất nguy hiểm, Thanh y lão giả cười lạnh lẽo, ánh mắt giống như đang nhìn người chết vậy. Ngươi vui mừng quá sớm đấy. Triệu Phong hai tay cầm cổ thần ấn, miễn cưỡng giữ vững thân thể, khóe miệng nhếch lên. Chỉ thấy trong mắt trái hắn bắn ra một luồng lôi điện chi lực khủng khiếp. Rào, đột nhiên một con lôi điện cự thú hung hãn uy lực chấn thiên lao ra. Sắc mặt Thanh y lão giả tái nhợt, bị bao trùm bởi sự sợ hãi tột cùng. Á, Thanh y lão giả bị vây bởi thú triều, gắng hết sức tránh né, chống đỡ, nhưng phần lớn uy năng của lôi minh vẫn oanh kích trúng người hắn. Thanh y lão giả thân hình lắc lư, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân bị trọng thương. Nguy hơn đó là số lượng khủng bố của chủng tộc thái cổ đã vây kín lấy hắn, cả trời đất bị bao trùm bởi thứ sát khí thái cổ hung hãn. Quả nhiên là được, Triệu Phong mừng rỡ, hắn có thể sao chép được công kích của đối phương, nhưng nếu trực tiếp phóng thích để đối chọi với công kích của đối phương thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Vì thế vừa rồi Triệu Phong sao chép công kích của Thanh y lão giả nhưng không vội thích phóng ngay mà tạm thời tích lũy lại, đợi đến khi có thời cơ mới phản kích. Nhưng sao chép sát chiêu của Thanh y lão giả tiêu hao rất lớn. Con mắt trái của Triệu Phong đã tối đi nhiều, e là không thể tiếp tục sao chép công kích cường hãn nữa. Triệu Phong, người muốn thế nào? Sắc mặt Thanh y lão giả đầy sự oán ận, trừng trừng nhìn Triệu Phong đang tiến lại gần. Tiền bối, cứu bọn ta. Giọng nói run rẩy của hai thiên kiêu hỏa dược tộc vọng lại. Triệu Phong lạnh lùng liếc nhìn một cái, ý niệm khẽ động, ngay lập tức vài chục con chủng tộc thái cổ bay tới. Tiếng kêu thảm thiết cùng với mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không gian. Một lúc sau cuối cùng không gian trở lại yên tĩnh. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lẽ nào chỉ để ta nhìn thấy những cảnh này? Thanh y lão giả sắc mặt tái nhợt, giao không gian chữ vật ra đây, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giọng nói lạnh băng khiến toàn thân Thanh y lão giả run lên sợ hãi. Hắn không ngờ mình lại bị một hậu bối huyền quang viên mãn đe dọa như vậy. Đồng thời hắn cũng không hiểu tại sao Triệu Phong không giết mình rồi đoạt không gian chữ vật. Lẽ nào Triệu Phong thật sự định thả hắn đi? Thanh y lão giả có phần không tin, nhưng giờ cũng chỉ còn cách làm theo lời Triệu Phong, có lẽ còn có cơ hội sống. Thanh y lão giả vô cùng miễn cưỡng lấy ra một cái vòng tay màu bạc. Nhưng đúng lúc đó từ trong đàn chủng tộc thái cổ, vài chục con tinh thông linh hồn, huyễn thuật thi triển công kích linh hồn đối với Thanh y lão giả. Thần mâu ngưng thị, Triệu Phong dùng tới con mắt trái đã rất hư nhược của mình, một luồng năng lượng cấm kỵ không thể chống lại bao trùm lấy linh hồn Thanh y lão giả. Đương nhiên là Triệu Phong đánh giá cao chiến lược của Thanh y lão giả, còn những cái khác có thể bỏ qua. Nhưng nếu Triệu Phong nói thẳng muốn nô dịch hắn thì chắc chắn đối phương sẽ cự tuyệt, thậm chí chưa biết chừng có thể tự sát. Nguy rồi, Thanh y lão giả bị trọng thương, trong sự hư nhược cực hạn, chống đỡ một lúc cuối cùng linh hồn cũng bị Triệu Phong rút mất. Trên đỉnh một ngọn núi cao, tay Triệu Phong xuất hiện một cái vòng tay bạc, ý thức chui vào trong, Triệu Phong không khỏi giật mình. Lão già này lại có được thứ bảo vật thế này trong cung điện. Triệu Phong lấy ra một vài vật phẩm quý, đầu tiên là một cái sừng hỏa diệm giống sừng trâu, đây hiển nhiên là sừng của kim giác hỏa thử, nhưng sức mạnh thuộc tính kim, viêm trong nó lớn dị thường, rõ ràng nó mang thực lực phi phàm của kim giác hỏa thử. Thứ hai là một loại nguyên liệu tu luyện quý có tên kim dương huyết viêm hoa, toàn thân màu đỏ kim, tỏa sáng nóng bỏng, là loại tài nguyên tu luyện tốt nhất cho người tu hành kim đạo. Không chỉ có thể nâng cao tầng thứ sinh mệnh, nhanh chóng hồi phục thương thế mà còn có thể trợ giúp tham mộ kim, hỏa áo nghĩa. Thứ ba có lẽ là một loại dị hỏa của chủng tộc thái cổ, khí tức rất lạnh lẽo. Hê hê, nếu chủ nhân cần, cứ lấy hết là được. Thanh y lão giả ở bên cạnh ngại ngùng nói. Xoẹt, Triệu Phong cất thái cổ dị hỏa vào trong vòng tay bạc rồi ném vào mê không giới. Nhanh chóng hồi phục thực lực về nhị giai chân thần, Triệu Phong truyền âm cho diệt thế hắc giao long trong mê không giới. Tuy Triệu Phong có đàn yêu thú đông đảo nhưng chiến lực mạnh lại không nhiều. Không lâu nữa những cường giả vào đây sẽ tụ họp lại, Triệu Phong căn bản không thể tranh được với họ. Vì thế Triệu Phong rất cần chiến lược mạnh mẽ, diệt thế hắc giao long chính là sự lựa chọn không tồi. Hắn chỉ cần tiêu hao nguyên liệu quý giá là có thể hồi phục thực lực. Ủa, Triệu Vạn đột phá lên bán thần rồi. Ý niệm Triệu Phong bỗng rung lên. Lúc này Triệu Vạn vẫn đang tu luyện băng chi truyền thừa trong lãnh địa của Lam Nhãn băng lang tộc. Bảo vật ở nơi đó Triệu Vạn cũng có được hơn một nửa, thực lực của hắn cũng tiến bộ vượt bậc. Hậu duệ của bát đại thần mâu bình thường đều là thiên kiêu của thế lực tứ tinh đỉnh phong hoặc ngũ tinh. Khi Triệu Vạn xuất hiện chắc chắn sẽ khiến họ chấn kinh. Triệu Phong mỉm cười, việc này hắn đã nghe được từ chỗ Ngụy Kha. Triệu Vạn đã đột phá cảnh giới bán thần, cũng có thực lực chống đỡ với nhị giới chân thần bình thường. Ta cũng cần nâng cao thực lực mới được. Ánh mắt Triệu Phong kiên định, giờ hắn lại có thêm hai món khôi bảo tu luyện kim đạo, tài nguyên phong phú có thể nâng cao trình độ kim chi phong lôi. Xoẹt, Triệu Phong hút sừng hỏa diệm và kim dương huyết viêm hoa vào trong không gian con mắt trái.

Giờ Triệu Phong đã biết tên của thanh niên bá đạo vừa rồi. Nếu là một đấu một chắc chắn Hầu Khánh sẽ không sợ Triệu Phong, chỉ là Hầu Khánh biết Triệu Phong còn có một cường giả tam giai chân thần và mấy chục con yêu thú thái cổ nên hắn mới không dám đấu với Triệu Phong. Vút, thanh y lão giả lúc này mới đuổi tới, quét mắt nhìn qua ba người bên cạnh Triệu Phong, truyền âm nói. Chủ nhân, ba người này là người của Kim Tý tộc, cũng là thế lực rất cường đại trong số các thế lực tứ tinh rưỡi. Thậm chí có thể trở thành thế lực tứ tinh đỉnh phong. Tại hạ dư hận, Kim Tý tộc ta và Thiên Thủy yêu tộc là hai thế lực đối địch. Chi bằng các hạ cùng bọn ta hành động. Dư hận nhìn thanh y lão giả rồi nói. Bên cạnh dư hận còn có một trung niên nam tử dáng người cao lớn, từ nãy tới giờ vẫn không nói gì. Xin lỗi, tại hạ còn việc khác cần làm. Triệu Phong từ chối luôn. Thực lực của hai người này có lẽ không bằng Hầu Khánh, nhưng cũng rất mạnh. Mà trung niên nam tử kia lại là tam giai chân thần, đội ngũ như vậy tại sao lại có lời mời hắn, lẽ nào chỉ vì Triệu Phong truy sát Hầu Khánh? Công tử định đi tiếp về phía trước, nghe nói đó cũng là mục tiêu chính của Thiên Thủy yêu tộc. Nữ tử cao nhã kia hàm tiếu nói, Thiên Thủy yêu tộc mà Kim Tý tộc nói đương nhiên là chỉ chủng tộc của Hầu Khánh. Nhưng Triệu Phong lại không có hứng thú với Phượng Lâm, tuy Triệu Phong vẫn ra vào tự do nơi này nhưng phạm vi hoạt động rất nhỏ. Mà những thế lực này trong man hoang thần vực không biết đã khám phá man hoang thái cổ từ bao nhiêu triệu năm trước rồi. Trong tay họ có bản đồ, nắm bắt được tin tức về những nơi có cơ ngộ, Phượng Lâm chắc chắn là một trong những nơi đó. Nếu vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, Triệu Phong cũng không từ chối nữa. Nếu đến Phượng Lâm gặp Hầu Khánh thật thì Triệu Phong sẽ tìm cơ hội giết hắn. Chương 1178, gặp lại Lam Lân tộc. Hầu Khánh là hậu bối của đại trưởng lão Thiên Thủy yêu tộc, trong tộc vẫn luôn cường hành bá đạo, không biết kiêng nể ai, nhưng thiên phú và thực lực của hắn rất tốt. Dư Hận thấy Triệu Phong dường như không biết về Hầu Khánh liền nói. Thực lực và thiên phú đúng là rất mạnh. Triệu Phong gật gù, thực lực Hầu Khánh tương đương với Triệu Phong trước khi trở thành huyền quang viên mãn. Phải biết là Triệu Phong có tài nguyên dồi dào trong mộng cảnh thái cổ, lại có khả năng cường đại của thần linh nhãn. Hầu Khánh tuy là tử đệ của thế lực tứ tinh đỉnh phong nhưng có thành tựu như thế này cũng là rất cừ. Ít nhất cũng mạnh hơn tất cả những thiên tài mà Triệu Phong từng gặp trong man hoang thần vực. Vừa rồi ta thấy Triệu Huynh không dùng tới cả huyết mạch chi lực nhưng đã dọa cho Hầu Khánh sợ đến mức đó. Xem ra thực lực Triệu Huynh thật phi phàm. Dư Hận nhìn Triệu Phong chăm chú, khen. Nhưng trong bụng hắn đoán sở dĩ Hầu Khánh bỏ chạy là vì Triệu Phong có tam giai chân thần trợ giúp, mà Hầu Khánh lại chỉ có một mình. Huyết mạch của ta rất bình thường, không có tác dụng gì cả. Triệu Phong nói, câu nói vừa rồi của Dư Hận thật ra là muốn thăm dò xem rốt cuộc Triệu Phong là đệ tử thế lực nào. Mà câu trả lời của Triệu Phong thật ra là đang nói ta không có huyết mạch thái cổ. Triệu Huynh dựa vào huyết mạch bình thường mà tu luyện tới trình độ này thật khiến người ta khâm phục. Dư Hận mỉm cười, hắn vốn tưởng Triệu Phong là đệ tử của đại thế lực nào đó, nếu không sao dám truy sát Hầu Khánh. Lúc này, Triệu Phong thừa nhận huyết mạch của mình đẳng cấp thấp, cũng có nghĩa là nói hắn không có huyết mạch thái cổ, hoặc huyết mạch xếp hạng rất thấp. Nữ tử và trung niên nam tử kia của Kim Tý tộc bị câu nói của Triệu Phong thu hút. Sau khi dùng huyết mạch chi lực cảm nhận thì xác nhận Triệu Phong đúng là không có huyết mạch thái cổ. Triệu Phong hơi khựng người nhìn Dư Hận, thái độ của người này với hắn cũng quá thân thiện rồi. Nhưng có lẽ vì khi tới man hoang thần vực Triệu Phong luôn bị người khác coi thường nên giờ mới thấy lạ. Trên đường đi Triệu Phong được biết đây là địa bàn của Phượng Vĩ Tước. Mà Phượng Vĩ Tước là một trong tứ đại chủng tộc đẹp nhất trong bảng thái cổ vạn tộc, xếp hạng 1258 trong bảng. Chủng tộc xếp hạng gần trên như vậy đương nhiên cũng chỉ có thành viên của những thế lực cường đại mới dám xông vào đây. Ví như Thiên Thủy yêu tộc tứ tinh đỉnh phong, hay như Kim Tý tộc có khả năng trở thành tứ tinh đỉnh phong. Đương nhiên cũng không thiếu các thế lực nhỏ yếu mà muốn đục nước béo cò. Dù sao bảo địa thế này, tùy tiện kiếm một cơ ngộ cũng là thu hoạch vài chục ngày ở những nơi khác rồi. Phượng Lâm cách nơi này rất xa, ba người toàn lực phi hành cũng mất hơn một tháng. Đây có lẽ là gần trung bộ của mộng cảnh thái cổ rồi nhỉ. Triệu Phong nghĩ bụng, khu vực trong mộng cảnh thái cổ mà Triệu Phong khám phá khá nhỏ, trước mắt vẫn chỉ hoạt động ở địa bàn của những chủng tộc xếp hạng 5 đến 6.000. Mà lúc này hắn theo ba người Kim Tý tộc đã tới địa bàn của Phượng Vĩ Tước xếp hạng hơn 1.000. Thực lực của những chuẩn thần, chân thần này khá mạnh, nếu tập hợp lại với nhau thì sẽ là sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều. Thần sắc Triệu Phong ngưng trọng, một chủng tộc bất kỳ trong man hoang thái cổ bí cảnh tập hợp lại thì Triệu Phong cộng với tất cả đàn yêu thú cũng không phải đối thủ. Nhưng Triệu Phong cũng không định lấy trứng chọi đá với họ. Những cường giả này đã muốn tấn công những nơi có cơ ngộ thì hắn cũng có thể trà trộn vào, cố gắng kiếm một ít thu hoạch. Vì thế hắn mới cùng Kim Tý tộc tới đây. Trong mộng cảnh thái cổ, khả năng cảm chi và tốc độ của Triệu Phong chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa hắn cũng có khá nhiều tuyệt chiêu giữ mạng. Đây chính là Phượng Lâm. Ba người Kim Tý tộc lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy phía chân trời có vô số các loại cây cổ thụ, dây leo khổng lồ đủ mọi màu sắc. Những loài thực vật này dựa vào nhau, quấn quýt lấy nhau, cao tới tận tầng mây, gần như che hết cả bầu trời. Chưa tới gần mà mọi người đã cảm nhận được thiên địa nguyên khí vô cùng đậm đặc, theo đó là mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, hít một hơi toàn thân cũng sảng khoái. Phút phút, một đội bốn người từ bên cạnh bay qua, dẫn đầu là một tam giai chân thần mang khí tức viêm đạo khủng khiếp. Đội ngũ nhiều cường giả thật, Triệu Phong kinh thán, tầm nhìn của Triệu Phong rất rộng, có thể nhìn thấy bốn phía đều có đội ngũ tiếp cận Phượng Lâm, xem ra đây là nơi rất nổi tiếng về cơ ngộ. Phượng Lâm là nơi nghỉ chân của Phượng Vĩ Tước, có thể tìm thấy rất nhiều các loại tài nguyên quý giá hiếm có ở đây. Càng vào trong, đẳng cấp tài nguyên càng cao, mà trong tổ của Phượng Vĩ Tước thì cơ ngộ càng vô hạn, vận khí tốt thì có thể có được lông đuôi của Phượng Vĩ Tước. Nữ tử mặc y phục hồng chậm rãi nói, giống như đang trả lời sự cảm khái của Triệu Phong. Lông đuôi Phượng Vĩ Tước, ánh mắt Triệu Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, Phượng Vĩ Tước tộc có quan hệ nhất định với Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Lông đuôi của chúng vô cùng quý giá, không chỉ là tài nguyên mà chưa biết chừng còn hàm chứa bản nguyên chi hỏa của Phượng Vĩ Tước. Dư Hận dứt lời, mọi người liền cùng bay về phía Phượng Lâm. Khi tới gần thì nghe thấy từ trong khắp các phía trong rừng vọng ra âm thanh chiến đấu. Triệu Phong nhìn xuyên qua vùng ngoại vi Phượng Lâm, nhìn thấy một đội ba người đang đấu với một con Phượng Vĩ Tước tam giai chân thần. Thể hình Phượng Vĩ Tước khá nhỏ, cái đuôi màu sắc như mộng huyễn của nó còn dài hơn cả thân mình, trên đuôi cháy lên những ngọn lửa nhiều màu. Vù vút vút, Phượng Vĩ Tước nhả ra vô số tia hỏa diệm đan xen vào nhau tạo thành tấm lưới lửa chiến đấu với ba cường giả. Khả năng khống chế tốt thật, Triệu Phong bất giác kinh thán, hắn cảm nhận được rõ ràng trận đấu đó. Phượng Vĩ Tước khống chế rất tốt đối với ngọn hỏa diệm kỳ dị trong cơ thể nó, dung hòa hết sức mạnh hỏa diệm thành một sợi tơ. Nếu bị sợi tơ mảnh đó quấn phải thì hậu quả khó lường. Có lẽ chính vì Phượng Vĩ Tước khống chế hỏa diệm hoàn hảo như vậy nên dù thiện nghệ dùng lửa nhưng lại dừng chân ở rừng cây. Triệu Phong đang quan sát trận đấu của Phượng Vĩ Tước, đột nhiên nghe thấy một giọng nói hắn vô cùng chán ghét ở gần đó vọng lại. Đại ca, là tên tiểu tử Triệu Phong. Hồ Thành thấy Triệu Phong bay tới thì vui mừng. Khi đó hắn và đại ca tìm thấy Triệu Phong nhưng lại gặp thú triều nên mới để Triệu Phong thoát nạn. Không ngờ trong man hoang thái cổ rộng lớn như vậy mà hắn lại gặp lại Triệu Phong. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ồ, lần này ta nhất định phải giết hắn. Hồ Tang rời mắt khỏi Phượng Lâm, chuyển sang hướng Triệu Phong. Hửm, có 5 người, sắc mặt Hồ Tang khẽ thay đổi. Lần này bên cạnh Triệu Phong có thêm 4 người, tuy không nhận ra huyết mạch của 4 người đó nhưng khí tức rất bất phàm, có lẽ cũng rất mạnh. Nhưng bên cạnh Hồ Tang lại đông hơn, có tới 8 người. Triệu huynh, Ngụy Kha thấy Triệu Phong thì mừng rỡ. Hôm đó gặp thú triều khủng bố như vậy, Triệu Phong không sao là hắn yên tâm rồi. Mã Linh Thi thì lại có phần lo lắng, gặp lại Triệu Phong, tên tiểu nhân Hồ Thành nhất định sẽ không tha cho Triệu Phong. Vèo, Hồ Thành, Hồ Tang bay ra chặn đường Triệu Phong, Dư Hận. Còn mấy người còn lại của Lam Lân tộc cũng chú ý tới hành động của hai người họ. Các vị, kẻ này có thù với Lam Lân tộc bọn ta. Hãy để lại hắn đi. Hồ Tang sắc mặt vẫn lạnh tan, ngữ khí cứng rắn, chỉ Triệu Phong nói. Triệu Phong không có huyết mạch thái cổ, mấy người còn lại thì đều có, đương nhiên không phải cùng một chủng tộc. Hồ Tang tin bốn người kia sẽ không vì một mình Triệu Phong mà đắc tội với 8 người của Lam Lân tộc. Hắn là bằng hữu của ta. Dư Hận quét mắt nhìn, thản nhiên nói. Nữ tử kia nhìn tình hình trước mắt cũng chỉ mỉm cười không nói. Nam tử cao lớn kia thì cả đoạn đường gần như chẳng nói gì. Hắn đã đắc tội với bọn ta. Hồ Tang có phần gằn giọng. Ngụy Kha và Mã Linh Thi phẫn nộ nhìn hai người Hồ Tang nhưng không dám nói gì. Trong Lam Lân tộc, trừ họ và huynh đệ Hồ gia thì còn một người, là chuẩn thần Lam Diệp mạnh nhất Lam Lân tộc và ba vị chân thần khác đều đứng về phía Hồ Tang, căn bản không để tâm tới họ. Ba vị lão giả Lam Lân tộc lắc đầu, tiến lại gần nói. Các vị, đừng vì một huyền quang viên mãn mà khiến nhau không vui. Ba vị lão giả này nói năng không cứng nhắc như Hồ Tang, nhưng lại mang ý uy hiếp. Ý là bọn Dư Hận nếu không giao Triệu Phong ra thì chính là đắc tội với người của Lam Lân tộc. Triệu Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh băng. Trong 8 người Lam Lân tộc trước mắt, ngoài 4 người hắn biết thì còn một thanh niên, ba lão giả, trong đó có 2 tam giai chân thần. Nếu Triệu Phong muốn chạy thì đối phương căn bản không đuổi kịp. Nhưng quan trọng là Triệu Phong mất bao thời gian tới Phượng Lâm, sao có thể về tay trắng. Các ngươi đang uy hiếp Kim Tý tộc, gương mặt tuấn lãng của Dư Hận lập tức lạnh băng, ánh mắt sắc nhọn. Uỳnh, trên nắm đấm bên phải đang siết chặt của hắn đột nhiên xuất hiện hoa văn kỳ sắc kỳ diệu. Rồi cả cánh tay hắn lóe lên ánh kim quang chói lòa, tỏa ra một luồng áp lực lực phách khiến người ta nghẹt thở. Kim Tý Tộc, ba lão giả và Hồ Thành, Hồ Tam sắc mặt chấn kinh, rồi miễn cưỡng cười. Không ngờ các vị là thiên kiêu chuẩn thần của Kim Tý Tộc, lão phu có mắt như mù. Kim Tý Tộc là thế lực mạnh nhất trong các thế lực tứ tinh rưỡi, rất có hy vọng trở thành tứ tinh đỉnh phong. Tuyệt đối không phải thế lực mà thế lực tứ tinh rưỡi bình thường như Lam Lân tộc có thể sánh được. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, bọn ta nhận nhầm người. Sắc mặt Hồ Thành rất khó coi, đành nói vậy. Nếu Kim Tý Tộc muốn bảo vệ Triệu Phong thì bọn Hồ Thành thật sự không tiện động thủ. Bên kia, Lam Diệp lạnh lùng quan sát, ánh mắt lóe lên chiến ý. Ngụy Kha và Mã Linh Thi kinh ngạc, không ngờ Triệu Phong lại có quan hệ tốt với người của Kim Tý Tộc như vậy. Các đội ngũ cường giả xung quanh cũng chú ý tới tình hình bên này, ánh mắt dừng lại ở mấy người Kim Tý Tộc. Không ngờ lần này Kim Tý Tộc cũng lấy mục tiêu là Phượng Lâm. Nhưng họ cũng chỉ có mấy người, không phải đối thủ của những đại thế lực trong Phượng Lâm. Những tiểu đội ở xung quanh đều không phải thành viên các thế lực lớn nên giờ vẫn chưa hành động. Nhận nhầm người thì mau xin lỗi bằng hữu của ta. Dư Hận sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Cái gì, Hồ Thành và Hồ Tang rõ ràng là không muốn. Có nhiều người đang nhìn như vậy, họ chủ động gây rối giờ lại phải xin lỗi. Mau xin lỗi, ở đây nhiều người, chúng ta không thể đối địch với Kim Tý Tộc. Lão giả tam giới chân thần của Lam Lân tộc truyền âm cho hai huynh đệ Hồ gia. Xin lỗi, bọn ta nhận nhầm người. Hai huynh đệ Hồ gia cúi gằm mặt, giọng nói rất nhỏ. Đi thôi, ánh mắt Triệu Phong không còn sắc lạnh. Hai người này vì Kim Tý Tộc mà không thể đối phó hắn, mà Triệu Phong cũng vì những người Lam Lân tộc này mà không thể giết chúng. Phút phút, người của Kim Tý Tộc và Triệu Phong rời khỏi đây bay về phía Phượng Lâm. Đáng ghét, Kim Tý Tộc vẫn còn chưa phải thế lực tứ tinh đỉnh phong đã ngông cuồng như vậy. Mặt Hồ Tang đỏ gay, quát lên. Ở đây nhiều người phức tạp, chúng ta không thể công khai gây rối với Kim Tý Tộc. Lão giả nói nhỏ, cùng là thế lực tứ tinh rưỡi, Lam Lân tộc đông người nhưng lại phải hạ mình, chẳng ai cảm thấy dễ chịu được cả. Chúng ta cũng vào trong, lão giả nói. Hồ Thành và Hồ Tang nhìn nhau, trong bụng cũng hiểu ý của lão giả, bất giác cười khẩy. Chương 1179, Tổ Phượng Vĩ Tước. Rất nhanh mọi người đã tiếp cận Phượng Lâm, mỗi một loài thực vật tạo nên Phượng Lâm đều là nguyên liệu giá trị cực lớn, hơn nữa cũng rất khó phá hoại. Vừa rồi thật đa tạ Dư Huynh, Triệu Phong mỉm cười. Mấy người Kim Tý Tộc chỉ gặp Triệu Phong trên đường, cũng chẳng có giao tình gì sâu sắc nhưng Triệu Phong không ngờ đối phương lại giúp hắn giải quyết phiền phức này. Không cần khách khí, đến Phượng Lâm Kim Tý Tộc bọn ta chỉ có 3 người, còn phải mượn sức Triệu Huynh và vị tiền bối đây. Dư Hận mỉm cười nói, mắt nhìn qua Triệu Phong và Thanh Y lão giả. Thanh Y lão giả từ đầu chí cuối đều không nói lời nào, nhưng mọi người cũng không nghi ngờ gì vì vị nam tử cao lớn bên Kim Tý Tộc cũng vậy. Khi vào trong Phượng Lâm có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chiến đấu từ nhiều hướng. Nhìn kia, ở kia có một cái tổ Phượng Vĩ Tước. Dư Hận nhìn về một nơi, kích động nói. Chỉ thấy không xa ở đằng trước là một quả cầu tròn được tạo nên từ những sợi dây leo, từ bên trong tỏa ra mùi hương. Tổ Phượng Vĩ Tước, Triệu Phong có chút khó hiểu, tổ Phượng Vĩ Tước không phải nên là nơi cơ ngộ lớn nhất trong Phượng Lâm sao? Sao lại dễ dàng gặp vậy? Đây là tổ ở ngoại vi, là nơi Phượng Vĩ Tước nghỉ ngơi. Còn ở trung tâm Phượng Lâm có một cái tổ khổng lồ, nghỉ chân ở đó đều là Phượng Vĩ Tước mạnh nhất, đẹp nhất. Nơi đó mới là cơ ngộ lớn nhất, nữ tử áo hồng biết Triệu Phong nghĩ gì bèn từ tốn giải thích. Nhân loại, đi chết đi. Khi mọi người đang nói chuyện, Phượng Vĩ Tước trong tổ đã bay ra, phun ra vô số tia lửa nhiều màu. Để ta, Dư Hận hô lớn, huyết mạch toàn thân sôi sục, một luồng kim quang bọc quanh cánh tay hắn. Còn Phượng Vĩ Tước đó chỉ có thực lực nhị giai chân thần, một mình Dư Hận cũng đối phó được. Vừa hay Triệu Phong cũng được chứng kiến thực lực của thiên tài Kim Tý Tộc. Vù, trên cánh tay phải của Dư Hận xuất hiện hư ảnh của một cánh tay kim quang, giống như được đúc nên từ sắt thép vậy rất mang cảm giác sức mạnh. Kim sát quyền, Dư Hận giơ cánh tay lên, đánh ra một đạo kim quang quyền ảnh hung mãnh bá đạo. Vù vù, Phượng Vĩ Tước thấy đối phương mạnh như vậy cũng không dám lơ là, phun ra vô số tia lửa nhiều màu, tạo nên một cái lưới lửa bọc lấy công kích của Dư Hận. Uỳnh, kim quang của Dư Hận phá vỡ sự trói buộc của lưới lửa. Nhưng sức mạnh cũng bị suy yếu nhiều, cuối cùng đánh lên thân cây leo phía sau. Điều khiến Triệu Phong không ngờ đó là, quang quyền sau khi bị suy yếu của Dư Hận không tạo được thương thế gì mấy cho cây dây leo trong Phượng Lâm. Vút, tốc độ Phượng Vĩ Tước cực nhanh, kéo theo vô số sợi lửa quấn lấy Dư Hận cảm giác như sắp cắt hắn thành trăm mảnh vậy. Kim ba nhận, Dư Hận thay đổi cách tấn công, tay phải thành trưởng chém ra vô số đạo đao quang kim sắc sắc bén. Uinh uinh uinh. Phượng Vĩ Tước thực lực nhị giai chân thần căn bản không thể tổn thương được tới Dư Hận, liền trực tiếp bỏ chạy. Đi, tới tổ Phượng Vĩ Tước, Dư Hận không truy kích con Phượng Vĩ Tước kia. Dù sao Phượng Vĩ Tước cũng có sở trường là tốc độ, trong Phượng Lâm thì càng như cá gặp nước, vì thế mặc dù Phượng Vĩ Tước thấy nhiều kẻ xâm nhập như vậy nhưng cũng không bỏ đi. Phút phút phút, mấy người đến thẳng chỗ Phượng Vĩ Tước ban nãy ở. Đây là cửu khiếu khí thảo, tử tâm kim hoa. Triệu Phong vừa nhìn thì phát hiện ra vô số nguyên liệu quý giá, giống như những đốm lấp lánh tô điểm cho bên trong tổ Phượng Vĩ Tước. Phượng Vĩ Tước thích những thứ nguyên liệu nhiều màu sắc trang trí cho tổ của mình để thu hút con cái. Hơn nữa những nơi Phượng Vĩ Tước từng ở tác dụng của những loài dược tài đều tốt hơn những chỗ khác. Dư Hận cười nói, rồi lấy hết tài nguyên trong tổ Phượng Vĩ Tước. Còn Phượng Vĩ Tước này là do Dư Hận đánh lui, hơn nữa cái tổ này ở ngoại vi, tài nguyên cũng không có gì quá quý giá nên cũng không ai nói gì. Phượng Lâm này thật đặc biệt, Triệu Phong cảm giác được thế giới thật rộng lớn, không có gì là không có. Mỗi chủng tộc đều có tập tính và tín ngưỡng riêng của mình. Nơi cư trú của Phượng Vĩ Tước có lẽ là bảo địa tốt nhất để thu thập tài nguyên, hơn nữa loại dược tài gì cũng có. Do đó Phượng Lâm mới hấp dẫn nhiều cường giả, thế lực đến vậy. Mọi người bay vào trong trung tâm, rất nhanh đã phát hiện thêm một cái tổ nữa. Bên trong có hai con Phượng Vĩ Tước thực lực nhị giới chân thần. Hai bên gặp nhau cũng chẳng có gì để nói, trực tiếp giao chiến. Lần này là nữ tử kia và thanh y lão giả ra tay. Uỳnh, thực lực thanh y lão giả rất cường hãn, vừa lên đã chiếm ưu thế, chấn áp Phượng Vĩ Tước. Người tu hành lôi đạo, thực lực rất mạnh. Dư Hận và nam tử cao lớn không khỏi đánh giá thanh y lão giả cao hơn vài phần. Cuối cùng hai con Phượng Vĩ Tước bị thương bỏ chạy. Thanh y lão giả công lớn hơn, lấy 6 phần tài nguyên trong tổ. Nhiều tổ Phượng Vĩ Tước thật, Triệu Phong nheo mắt nhìn phía trước. Càng vào trung tâm mật độ tổ càng dày đặc. Trong tổ đều có ít nhất là hai con Phượng Vĩ Tước, hơn nữa thực lực cũng không tầm thường. Thánh lôi bá thể, lần này Triệu Phong dùng tới thánh lôi thể xông ra, cùng với hắn còn có thanh y lão giả và nữ tử áo hồng. Vù vù, trước mặt ba người bắn ra vô số tia lửa chằng chịt, ngọn lửa tuy mảnh nhưng uy năng không thể coi thường. Luyện thần chỉ, vận kim chi phong lôi, song chỉ của Triệu Phong vung lên vun vút trong hư không. Chỉ thấy vô số kim quang bắn ra cắt đứt mọi tia lửa chạm phải. Vút vút, những tia kim quang mang lực phá hoại cực lớn đó để lại vô số vết cắt trên thân cây. Đi thôi, thực lực của những nhân loại này rất mạnh. Phượng Vĩ Tước lần nào không địch lại được đều sẽ nhanh chóng rút lui chứ không cố chiến đấu. Triệu huynh thực lực mạnh thật, Dư Hận cười nói, trung niên nam tử kia cũng chăm chú nhìn Triệu Phong. Tuy thực lực Triệu Phong không nổi trội, nhưng huyền quang viên mãn lại có thực lực như vậy thì quả thật có phần đáng kinh ngạc. Đây là Thủy Văn Thánh Linh Hoa. Khi mọi người tới chỗ tổ Phượng Vĩ Tước thì nữ tử áo hồng nhìn chăm chăm một loại tài nguyên, kinh hô. Thủy Văn Thánh Linh Hoa nghe nói là món khôi bảo tu luyện thủy đạo. Hoa văn nước đặc thù trên đó là đặc trưng của áo nghĩa, quy tắc, có thể trực tiếp hòa vào thần lực, ổn định vòng sáng thánh lực. Như vậy sau này khi đột phá thần vị có thể tạo ra thần vị cường đại hơn. Cũng có nghĩa nó là món khôi bảo giúp bán thần xung kích thần vị cao hơn, có tác dụng lớn nhất đối với người hành thủy đạo. Tuy số lượng hoa văn trên cây Thủy Văn Thánh Linh Hoa này hơi ít, nhưng vẫn là món khôi bảo có thể gặp mà không thể cầu. Cây này xin nhường Triệu huynh và vị tiền bối đây. Ba người kim tý tộc sau khi trao đổi, Dư Hận nói. Vậy Triệu mỗ mà từ chối thì thành bất kính rồi. Triệu Phong cũng là nhắm trúng cây Thủy Văn Thánh Linh Hoa này nên mới dẫn mọi người tới đây. Triệu Phong tu hành ngũ hành áo nghĩa, cây Thủy Văn Thánh Linh Thảo này cũng có tác dụng nhất định với hắn. Ngoài ra nó cũng sẽ dụ được những kẻ phía sau xuất hiện. Khoan đã, đúng như Triệu Phong dự liệu, phía sau vang lên tiếng hô gấp gáp. Phút phút phút, vài thân ảnh bay tới, chính là bọn người Lam Lân tộc. Ba người kim tý tộc sắc mặt tối lại, không ngờ người Lam Lân tộc lại theo sau họ. Triệu huynh, người của Lam Lân tộc muốn giết huynh, tìm cơ hội chạy đi. Đột nhiên trong đầu Triệu Phong vang lên tiếng linh hồn truyền âm của Ngụy Kha. Triệu Phong hơi khựng lại rồi mỉm cười, cũng không bận tâm. Người của Lam Lân tộc theo dõi bọn ta có ý đồ gì? Dư Hận sắc mặt lạnh tanh, chất vấn, bọn ta chỉ là tình cờ đi qua, một tam giai chân thần của Lam Lân tộc thần sắc bình thản nói. Lúc này ở xung quanh không có thế lực khác, Lam Lân tộc có 8 người, kim tý tộc chỉ có 5 người, còn cần phải khách sáo với kim tý tộc sao? Thủy Văn Thánh Linh Thảo thích hợp nhất với người tu luyện thủy đạo. Hy vọng các vị kim tý tộc có thể giao nó cho bọn ta. Lại một nhị giai chân thần khác nói, Dư Hận và nữ tử áo hồng sắc mặt tối lại, nếu đối đầu chính diện, có lẽ bên họ sẽ thua thiệt, hơn nữa hoàn toàn không cần vì một cây Thủy Văn Thánh Linh Thảo mà gây chiến. Bảo vật này đã là của Triệu huynh rồi, nếu Triệu huynh không có ý kiến gì thì tặng các ngươi cũng được. Nếu Triệu huynh không đồng ý thì các vị cũng đừng miễn cưỡng. Lúc này Dư Hận không còn sự bá khí như ở bên ngoài Phượng Lâm, hơn nữa hắn cũng chuyển quyền lựa chọn sang Triệu Phong. Triệu Phong, giao ra đi. Hồ Tang cười nham hiểm, giao Thủy Văn Thánh Linh Thảo ra đây, món khôi bảo này ngươi không có tư cách để lấy. Trong Lam Lân tộc, Lam Diệp chuẩn thần tiến ra một bước, mặt lạnh thanh quát. Lam Diệp chuẩn thần, thiên kiêu chuẩn thần mạnh nhất Lam Lân tộc. Giá trị của cây thủy văn thánh linh thảo này đối với hắn không cần nói cũng biết. Lam Lân tộc vốn định đánh lén mấy người kim tý tộc, không cần giết kim tý tộc mà chỉ cần giết được Triệu Phong, trấn nhiếp kim tý tộc là được. Nhưng lúc này mục tiêu hàng đầu của chúng là đoạt được thủy văn thánh linh thảo, mục tiêu thứ hai mới là giết Triệu Phong. Vậy ngươi có tư cách gì? Triệu Phong vẫn bình thản, không hề hoảng hốt. Ngươi như con kiến nằm trong tay ta, một chiêu cũng không đỡ nổi. Lam Diệp đầy vẻ cao ngạo, liếc Triệu Phong coi thường. Huyền quang viên mãn mà dám nói tư cách với hắn, đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì chi bằng chúng ta đánh cược. Ngươi ra ba chiêu, nếu ta không đỡ được thì cây thủy văn thánh linh thảo này thuộc về ngươi. Triệu Phong cười nói, cây thủy văn thánh linh thảo xuất hiện trong tay hắn, trên đó là hoa văn áo nghĩa quy tắc kỳ diệu. Lam Diệp vừa nói Triệu Phong không đỡ nổi một chiêu của hắn. Mà giờ Triệu Phong lại đánh cược để hắn đánh ba chiêu, như vậy Lam Diệp căn bản không thể từ chối. Ba người kim tý tộc khựng người, không ngờ Triệu Phong lại nói vậy, nhưng họ cũng rất có lòng tin với Triệu Phong. Người Lam Lân tộc đều không nghĩ Triệu Phong có thể tiếp nổi ba chiêu của Lam Diệp. Nếu là bình thường, Lam Diệp chỉ tùy ý ra một chiêu cũng có thể giết chết một đám huyền quang viên mãn. Nhưng Triệu Phong thì khác, hơn nữa hắn còn chủ động đưa ra yêu cầu thì nhất định là hắn có tự tin. Sau ba chiêu thủy văn thánh linh thảo là của ta rồi. Lam Diệp nhướng mày rồi tự tin nói. Vừa rồi hắn theo sau kim tý tộc đã thấy thực lực của Triệu Phong, đúng là rất mạnh, có lẽ tương đương nhị giai chân thần phổ thông. Nhưng Lam Diệp có chiến thích kích sát nhị giai chân thần rồi. Hơn nữa Triệu Phong chủ động khiêu chiến hắn, lẽ nào Lam Diệp lại không đồng ý? Hơn nữa hắn có tự tin trong ba chiêu sẽ đả thương Triệu Phong. Như vậy, sau khi lấy được thủy văn thánh linh thảo, chưa biết chừng có thể nhân cơ hội giết Triệu Phong, từ đó trấn nhiếp luôn kim tý tộc vừa mới ngông nghênh trước mặt hắn. Nếu ta đỡ được hoàn toàn ba chiêu, có phải ngươi cũng nên thể hiện một chút không? Ta tin là trên người Lam Diệp chân thần cũng phải có bảo vật gì đó đúng không? Triệu Phong cười, Lam Diệp khựng người, Triệu Phong còn nghĩ có thể đỡ được ba chiêu của hắn thật. Hừ, vậy thì ta dùng viên kim thần tinh này để đánh cược. Lam Diệp lật tay, một viên tinh châu lấp lánh kim quang xuất hiện. Vừa rồi theo dõi kim tý tộc, Lam Diệp biết Triệu Phong sở trường là kim chi áo nghĩa. Vậy thì hắn lấy ra viên kim thần tinh này chắc hẳn Triệu Phong không nói gì nữa. Chương 1180, ba chiêu phân thắng bại. Những người còn lại của Lam Lân tộc và kim tý tộc đều tự giác lùi ra xa vài chục dặm. Trong đó kim tý tộc đánh giá khá tốt về Triệu Phong. Triệu Phong đuổi giết cả Hầu Khánh, tuy có thể là có sự trợ giúp của Thanh Y lão giả, nhưng thực lực của Triệu Phong chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Lam Lân tộc đương nhiên rất tự tin, phải biết là Lam Diệp chân thần đã từng giết nhị giai chân thần, chỉ một huyền quang viên mãn sao có thể tiếp nổi ba chiêu của Lam Diệp. Nhưng Lam Lân tộc lại không biết Triệu Phong cũng từng giết nhị giai chân thần, hơn nữa còn là quỷ lịch chân thần mạnh nhất của quỷ đạo. Giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ dập đầu nhận sai, đưa ta thủy văn thánh linh thảo thì Lam Lân tộc có thể không giết ngươi. Lam Diệp chân thần đứng trên cao nhìn xuống, thần sắc cao ngạo. Với hắn, việc giao đấu với một huyền quang viên mãn là một sự sỉ nhục. Nếu Lam Lân tộc giết được ta thì đã giết lâu rồi. Triệu Phong cười nhạt, câu nói này đương nhiên là đang khinh thường Lam Lân tộc, trước sau gặp hai lần, muốn giết hắn mà không giết được. Không biết tốt xấu, ánh mắt Lam Diệp lạnh băng, hắn rất phẫn nộ trước thái độ của Triệu Phong, hắn quyết phải khiến Triệu Phong nằm dưới chân hắn mới xả hết được giận. Bích ba trưởng, toàn thân Lam Diệp bùng phát một cơn sóng màu xanh bích rồi cuồn cuộn chui vào bàn tay phải của hắn. Uỳnh, một trường đánh ra giống như thủy triều, uy lực vô cùng tận. Bên trong trường quang dường như còn có hư ảnh khổng lồ của một con yêu thú chủng tộc thái cổ. Một trường có vẻ như tùy ý của Lam Diệp lại mang huyết mạch chi lực. Vì hắn muốn dùng ưu thế đánh bại Triệu Phong nhưng lại không muốn thi triển tuyệt chiêu lợi hại. Thổ lôi thánh khải, Triệu Phong lập tức dùng thánh lôi thể, ngưng tụ thổ chi phong lôi tạo thành một chiếc khải giáp lấp lánh lôi quang. Uỳnh, bùm, Lam Diệp đánh một trường lên chiếc khải giáp quanh người Triệu Phong. Uỳnh, rằng có một chốc lát, thổ lôi thánh khải của Triệu Phong bị phá vỡ, trường của Lam Diệp đánh lên ngực Triệu Phong. Bịch bịch bịch, Triệu Phong lùi sau liền ba bước, lấy lại thăng bằng, sắc mặt có phần tái nhợt. Vận khí không tồi, vừa hay tiếp được một trường. Lam Diệp thản nhiên, xem ra ba chiêu Triệu Phong chắc chắn sẽ thua. Lam Diệp chân thần ra một trường vừa rồi chỉ là thăm dò thôi. Ba vị trưởng lão Lam Lân tộc truyền âm nói chuyện với nhau, vẻ mặt lộ vẻ đắc ý và tự hào. Ánh mắt ba người kim tý tộc hơi tối lại, xem ra Triệu Phong không hề dễ dàng gì. Hắn che giấu thực lực. Lúc đó, nam tử cao lớn của kim tý tộc truyền âm cho hai người còn lại.

tên phế vật ngươi vẫn sống sao? Nam tử da xám thấy Triệu Phong vẫn bình an vô sự thì rất bực bội. Khi tấn công tổ phượng vĩ tước, hắn vẫn chế giễu Triệu Phong nhu nhược vô năng, nhưng chính vì Triệu Phong ở cuối đội nên mới an toàn. Mà hắn là tấn công chính, khi tấn công đã suýt mất mạng, vừa rồi cũng là thi triển tuyệt chiêu nên mới thoát chết. Phế vật, tặng ngươi cho phượng vĩ tước kéo dài thời gian cho bọn ta vậy. Nam tử da xám cười gằn, tung một chưởng về phía Triệu Phong. Rắc, một luồng băng lực lạnh lẽo tấn công Triệu Phong, thực vật xung quanh đều đóng một tầng băng. Thực lực của nam tử này cực mạnh, gần bằng Dư Hận, nếu Triệu Phong trúng đòn này của hắn, chắc chắn khả năng hành động sẽ bị tổn hại lớn, sẽ bị Phượng Vĩ Tước đuổi kịp. Chỉ Triệu Phong mới biết Phượng Vĩ Tước phẫn nộ như vậy là vì hắn, nếu Triệu Phong tụt lại thì chỉ có chết. Lôi quang thiểm độn, kim quang lôi rực sau lưng Triệu Phong lập tức biến thành một đôi cánh sấm sét. Uinh uinh, một luồng năng lượng lôi điện bùng nổ. Triệu Phong lướt nhanh về phía trước một đoạn khiến công kích của nam tử kia đánh hụt vào hư không. Tên huyền quang viên mãn này còn có thủ đoạn như vậy. Thuật di chuyển thật cao thâm. Rất nhiều cường giả đang chạy trốn đều nhìn Triệu Phong với con mắt khác. Tránh được sao? Nam tử da xám có phần kinh ngạc. Một huyền quang viên mãn lại tránh được công kích của hắn. Ta cũng tặng ngươi một món đại lễ. Triệu Phong quay lại, mặt lạnh băng nhìn nam tử kia. Cũng may Triệu Phong vừa lĩnh ngộ được bí kỹ phi hành mới. Lôi quang thiểm độn có thể thi triển trong nháy mắt chứ nếu không vừa rồi hắn đã phải để lộ những tuyệt chiêu khác rồi. Hắn và nam tử kia trước giờ chưa có xích mích gì nhưng đối phương lại liên tiếp khiêu khích hắn. Triệu Phong vốn không để bụng, nhưng lúc này đối phương lại đẩy hắn vào chỗ chết thì Triệu Phong cũng không khách khí nữa. Cửu phách lôi vực, Triệu Phong vung tay, một tầng lĩnh vực trọng lực màu vàng thấm chụp xuống nam tử kia. Vù, khi lĩnh vực trọng lực lôi điện trùm xuống, một luồng trọng lực cũng đè xuống nam tử kia. Lôi điện có thể gây tê, còn lĩnh vực trọng lực có thể hạn chế tốc độ của đối phương. Sao có thể, sức mạnh của ngươi, nam tử kia kinh hãi, tốc độ của hắn lại bị áp chế, sức mạnh lĩnh vực của Triệu Phong không hề tầm thường. Tuy tốc độ của hắn có bị áp chế, nhưng tốc độ bản thân hắn vốn không chậm, nên vẫn không đến nỗi bị Phượng Vĩ Tước đuổi kịp. Thổ sinh kim, kim lôi thích, Triệu Phong lại vung tay lên, thổ chi áo nghĩa chụp trên người nam tử da xám lập tức biến thành kim chi áo nghĩa. Uỳnh, kim quang khủng khiếp xuyên thẳng qua người nam tử kia. Sao có thể như vậy? Hắn ta không ngờ chỉ một huyền quang viên mãn lại có thủ đoạn mức này, có thể biến lĩnh vực trọng lực biến đổi nhanh chóng thành công kích. Do không kịp phòng thủ, nam tử da xám bị kim chi phong lôi của Triệu Phong đánh trúng điểm trọng yếu. Nhưng rồi kim chi phong lôi nhanh chóng chuyển hóa thành thủy chi phong lôi, chảy xuyên khắp cơ thể hắn, điên cuồng phá hoại. Á, không, tốc độ của nam tử da xám dần chậm lại. Phừng vút vút, thân thể hắn bị một vài sợi tơ lửa cắt thành vài mảnh, dần biến mất trong hỏa diệm. Thủ đoạn ác thật, biến hóa sức mạnh ngũ hành dễ như trở bàn tay. Chân thần đẳng cấp thấp cũng không thể làm được điều này, trừ phi là có vạn tượng chi mâu. Những cường giả cùng tháo chạy với Triệu Phong bắt đầu coi trọng thanh niên huyền quang viên mãn này hơn. Cường giả xung kích thần vị gần như đều tham ngộ ngũ hành áo nghĩa, củng cố vòng xoáy thánh lực, nhưng họ chỉ tham ngộ ở mức thích hợp, không có nhiều thời gian tu luyện tất cả tới cảnh giới cao. Vì thế một số chân thần đẳng cấp thấp dù chuyển hóa được sức mạnh ngũ hành nhưng không thể dễ dàng như Triệu Phong được. Không ngờ ta lại dễ dàng chuyển hóa sức mạnh ngũ hành như vậy. Triệu Phong mừng rỡ, có lẽ cũng là nhờ Triệu Vạn. Một linh hồn phân thân của Triệu Phong có vạn tượng chi mâu. Vô số kinh nghiệm tu luyện vạn tượng áo nghĩa không ngừng truyền vào đầu Triệu Phong, cho dù hắn không nghiên cứu kỹ thì cũng biết được một chút. Hắn phát hiện từ khi có phân thân thứ hai là Triệu Vạn thì tốc độ tu hành ngũ hành phong lôi quyết của hắn tăng mạnh. Đừng đuổi nữa, tổ phượng vĩ tước đã bị hai thế lực khác tấn công ác liệt. Một con phượng vĩ tước khí tức rất mạnh mẽ đột nhiên nói. Vâng, tất cả phượng vĩ tước lập tức quay trở về. Tuy lông đuôi của tiền bối quan trọng, nhưng không thể vì thế mà để tổ bị tấn công. Tiểu Linh, người biến thành hình người âm thầm theo dõi hắn ta, đoạt lại lông đuôi tổ tiên. Với thực lực tứ giai chân thần của ngươi chắc không vấn đề gì chứ. Con phượng vĩ tước đó nói với một con phượng vĩ tước lông đuôi cháy lửa màu lam tím, khí tức rất cường đại. Vút, một đạo diệm quang chui vào đầu nó, hiện ra tướng mạo Triệu Phong. Tiểu Linh tuân mệnh, con phượng vĩ tước này lập tức thi triển bí pháp, trong ngọn lửa lam tím biến thành hình người. Một thân váy dài lam tím, dáng người yểu điệu với làn da trắng ngần, ngũ quan tinh tế không có bất cứ nhược điểm nào. Đặc biệt là đôi mắt trong veo màu lam tím rất động lòng người. Phượng vĩ tước tộc, một trong tứ đại chủng tộc đẹp nhất, biến thành hình người vẫn tựa tiên trên trời. Tiểu Linh chính là con phượng vĩ tước tận mắt thấy tiểu tặc miêu lấy mất lông đuôi tổ tiên. Kẻ này có lẽ là chủ nhân của con tặc miêu kia. Tiểu Linh nhìn dung mạo Triệu Phong, ánh mắt hiện sát ý lạnh lẽo. Tuy rất không muốn, thậm chí ghét biến thành hình người, nhưng để đoạt lại lông đuôi tổ tiên tiểu linh cũng phải đành biến thành hình người nhằm trà trộn vào nhóm người kia để tìm cơ hội giết kẻ đó. Bên ngoài Phượng Lâm, tiểu đội Thiên Lam tộc dừng lại. Lúc này cả đội chỉ còn lại 16 người, gần 10 cường giả chân thần đã bỏ mạng. Nhưng người còn sống trạng thái đều rất không tốt, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Chúng quay về rồi, đáng ghét, chúng ta đã dụ phần lớn Phượng Vĩ Tước ra ngoài, hai thế lực kia nhất định tranh thủ cơ hội tấn công. Chưa biết chừng chúng đã có bảo vật gì rồi. Một người trong nhóm phẫn nộ nói, bố y lão giả của Thiên Lam tộc cũng trầm mặc không nói gì. Thiên Lam tộc tinh thông phong chi áo nghĩa, tổn thất khá ít, nhưng Phượng Vĩ Tước tộc dường như nhằm vào họ khiến họ không dám tấn công tổ Phượng Vĩ Tước. Tạm thời ở lại đây điều chỉnh một chút, bố y lão giả nói với mọi người. Tiếp theo Thiên Lam tộc sẽ chuyển mục tiêu sang nơi khác, những người đồng ý có thể tiếp tục theo Thiên Lam tộc. Bố y lão giả nhìn mấy người xung quanh, dừng lại ở mấy người Kim Tý tộc và Triệu Phong. Trong man hoang thái cổ bí cảnh, nếu theo được một tứ giai chân thần thì đương nhiên có thể gặp cơ ngộ lớn hơn. Nhưng khu vực tứ giai chân thần thám hiểm lại vô cùng nguy hiểm, không phải nơi chuẩn thần, chân thần bình thường có thể chịu được. Ví dụ như tổ Phượng Vĩ Tước, bên trong còn có Phượng Vĩ Tước ngũ giai chân thần. Ngại quá, Dư huynh, Triệu huynh, kéo mọi người vào nhưng kết quả chẳng có thu hoạch gì. Kiếm Phong chuẩn thần cười, tiến lại gần Triệu Phong. Đâu có, được thấy thực lực của tứ giai chân thần, còn cả tổ Phượng Vĩ Tước trong truyền thuyết là đủ rồi. Triệu Phong cười bối rối, có chút ngại ngùng nói. Thu hoạch của hắn cũng không hề ít chút nào. Rồi mọi người ở tại chỗ hồi phục nguyên khí, điều trị thương thế. Man hoang thái cổ bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, không ở trạng thái tốt nhất thì tốt nhất đừng nên hành động tùy tiện. Một phần ý niệm của Triệu Phong chui vào không gian thần mâu quan sát thu hoạch lần này. Một phần khác tu luyện ngũ hành phong lôi. Tầng tiếp theo của ngũ hành phong lôi quyết, ngũ hành quy nhất vừa cần tài nguyên lại cần khả năng lĩnh ngộ. Giờ Triệu Phong đã có thể chuyển hóa sức mạnh ngũ hành tự do, còn có Triệu Vạn giúp đỡ, có lẽ ngũ hành quy nhất sẽ không khó. Đột nhiên phía trước đội Thiên Lam tộc có một luồng khí tức mạnh mẽ ập tới. Tất cả mọi người mở mắt nhìn xung quanh, các ngươi có ý gì? Bố y lão giả đứng dậy, khí thế vô hình bùng phát, ảnh hưởng tới thiên địa áo nghĩa một vùng. Hừ, Thiên Lam tộc, giao thứ các ngươi có được từ tổ Phượng Vĩ Tước ra đây. Một lão giả toàn thân phủ lân giáp đen, hai mắt tựa rắn độc, quát lớn. Bên kia là tiểu đội của Thiên Thủy yêu tộc. Tuy Thiên Lam tộc đã dụ đi phần lớn Phượng Vĩ Tước khiến chúng tấn công thành công tổ Phượng Vĩ Tước, nhưng khi Phượng Vĩ Tước quay lại suýt nữa đã bao vây được chúng. Thế lực hai bên tuy đã có thu hoạch nhưng tổn thất nghiêm trọng hơn, cộng lại chỉ còn 28 người. Chúng cho rằng nhất định Thiên Lam tộc đã lấy được bảo vật quan trọng trong tổ Phượng Vĩ Tước. Nếu không sao Phượng Vĩ Tước đột nhiên lại bạo nộ điên cuồng tấn công Thiên Lam tộc. Vì thế hai thế lực đó mới liên thủ tấn công tiểu đội Thiên Lam tộc. Lúc này, trong đội ngũ Thiên Thủy yêu tộc, ánh mắt Hầu Khánh đột nhiên dừng lại trên người một thanh niên tóc kim. Chương 1184, năng lượng áo nghĩa. Là ngươi, bên Thiên Thủy yêu tộc, Hầu Khánh cười gằn. Sao vậy Hầu Khánh, một tứ giai chân thần Thiên Thủy yêu tộc bên cạnh hỏi. Tuy Hầu Khánh bá đạo cuồng ngạo, nhưng hắn có thực lực, có thiên phú, lại có bối cảnh lớn, vì thế địa vị trong Thiên Thủy yêu tộc rất cao. Lúc này đột nhiên Hầu Khánh cười lớn, từ tiếng cười của hắn có thể cảm giác được sát ý. Kẻ từng đắc tội ta ở ngay đây, Hầu Khánh thấp giọng nói. Một số người Thiên Thủy yêu tộc biết trước đó có người đắc tội Hầu Khánh, nhưng cụ thể thế nào thì Hầu Khánh không nói. Rốt cuộc kẻ nào đắc tội Hầu Khánh, có lẽ là người của Kim Tý tộc hoặc Kiếm Phong chuẩn thần. Thiên Thủy yêu tộc và cường giả của một đội khác rất tò mò. Ngươi ra đây cho ta, Hầu Khánh nhìn xuống Triệu Phong, giơ một ngón tay ra. Khi ấy Triệu Phong giết người Thiên Thủy yêu tộc đồng hành với hắn, suýt nữa cũng giết cả hắn. Sau khi thoát được, Hầu Khánh ngay lập tức liên hệ với người Thiên Thủy yêu tộc, tới Phượng Lâm chuẩn bị đợi sau khi việc ở tổ Phượng Vĩ Tước kết thúc sẽ dẫn tộc nhân tìm Triệu Phong báo thù. Nhưng hắn không ngờ Triệu Phong cũng tới Phượng Lâm, hắn cũng bớt được không ít công sức. Hôm nay hắn sẽ băm Triệu Phong thành trăm mảnh, bị Hầu Khánh chỉ như vậy, tất cả mọi người của ba thế lực đều nhìn sang Triệu Phong. Họ không thể ngờ người đắc tội Hầu Khánh lại là một huyền quang viên mãn. Hầu Khánh công tử, không cần phải ghi hận như vậy chứ. Khi đó không biết ngươi là người của Thiên Thủy yêu tộc, nếu không tuyệt đối sẽ không truy sát ngươi. Triệu Phong làm ra vẻ có chút sợ hãi. Cái gì, hắn truy sát Hầu Khánh? Sao có thể, không ít người kinh ngạc, với thực lực của Triệu Phong sao có thể truy sát Hầu Khánh? Hầu Khánh ở trên cao cũng sững người, hắn tưởng Triệu Phong đối mặt với cái chết chắc chắn sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn. Nhưng Triệu Phong lại nói thẳng chuyện này ra khiến thể diện Hầu Khánh không còn gì nữa. Ngươi muốn chết, ánh mắt Hầu Khánh lạnh băng, lao về phía Triệu Phong. Ở đây có rất nhiều người của Thiên Thủy yêu tộc, còn có đội ngũ khác,